Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 8, oa, thì ra ở Nguyệt Tịnh Cung toàn là Mỹ Nam. Góc truyện audio.com. Thấy ánh mắt nàng thoáng bi thương. Tâm hồn nhìn nơi đâu? Nhìn nàng bây giờ giống một chú chim lạc loại. Bị tổn thương nhiều, tĩnh mịch bao quanh lấy nàng. Giống như không cho ai bước vào thế giới của nàng. Ánh mắt tựa phủ màn đêm. Cô đơn, tĩnh mịch, khó hiểu khiến người ta không thể kìm chế bước vào sự mê hoặc ấy. Chỉ nhớ mơ hồ, nàng không thể nhớ nam từ đó là ai. Như quen biết từ lâu, lòng nàng cảm thấy đau nhói. Nàng không hiểu tại sao nữa. Bỗng nàng cảm nhận thấy mùi vị giấm chua. Nàng bình tĩnh lại, thấy Mỹ Nam ca ca khuôn mặt đanh lại. Ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, giống như đang tức giận. Bị ai đó phản bội. NP, hố hố, ca ca ghen rồi. Hạo Phong, câm miệng. NP, dạ, muội im, hức hức. Làm gì dữ dậy, ánh mắt nàng trở lại bình thường như ban đầu. Không còn vẻ cô tịch, tổn thương như ban đầu. Ánh mắt nàng bao trùm lấy sự màn đêm tối của bầu trời. Giống như lạc vào mê cung không tìm thấy lối ra. Nàng khó hiểu nhìn Mỹ Nam ca ca. Ánh mắt chớp chớp một cách ngây thơ vô tội. Hai má cứ hồng hồng như quả táo đỏ. Nhìn thật muốn cắn, Hạo Phong ca ca. Huynh bị sao thế? Một cái chớp mắt vô tội giống như cún con đòi chủ. Sắc phi, tức giận ai là cún con? Ta là mỹ nhân, muội nghe rõ chưa? NP, muội nghe rồi, lẩm bẩm dữ như quỷ. SJZ, trước hành động của nàng, khó chịu, cảm xúc lạ lẩm bay từ lúc nào không hay. Chỉ còn lại cảm xúc ấm áp, hạnh phúc hắn không lý giải ra được. Hắn cảm thấy, nàng thật là một tiểu tiên nữ mê người đòi mạng. Nhìn hành động của nàng, hắn hận không thể lấy đao chém chân nàng, để nàng có thể bên cạnh hắn, mãi không rời xa hắn. NP, sốc tình yêu của ca ca kiểu gì thế Hạo Phong? Lãnh đạm nói không liên quan đến ngươi. NP, run sợ dạ, muội không dám xen vào, không có gì. Ta đang nghỉ một số việc, không có gì, lại là nụ cười ấy. Thật muốn đòi mạng, quả thật là muốn dụ dỗ người khác. Phải bình tĩnh, nàng còn nhiều cơ hội. NP, run sợ oa, nguy hiểm thật, lạc sắc phi, cười ái muội nguy hiểm cái gì vậy muội? NP, dạ, không gì cả, muội có việc, tạm biệt tỷ chuồn không ăn dép. Cách chương.